Đúng vậy, tuy rằng bốn phía có rất nhiều quán thẩm mỹ nhưng dường như chưa đâu làm ăn tốt như trung tâm đại Hoàng Mỹ, tuy nhiên Xuân Ngôn Dược quán đối diện lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Dù vốn nơi này cũng không đông bệnh nhận nhưng so với trung tâm đại Hoàng Mỹ thì đúng thật là khó coi, Phó Ngôn ngồi bên quầy sắc mặt đã khó coi tới vô cùng. Vốn hắn cho rằng đại hoàng giống như rùi bọ kia sẽ bị hắn đập chết. Kết quả không ngờ là cảnh tượng lại như thế này, chẳng những không chết mà việc làm ăn lại vô cùng thuận lợi. Khiến người ta đỏ mắt, cũng khiến Phó Ngôn sinh tâm lý vừa ghen tị vừa hận. Ông chủ, tiếp như vậy thì cũng không được đâu, để đại hoàng phát triển tiếp thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị bao phủ hoàn toàn. Đám người Trung Ninh đứng bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã gần nhai tuần, đại hoàng đổi hình thức kinh doanh xong, làm ăn không ngừng tăng vọt, hơn nữa thế hệ trẻ gần đó rất nhiều nữ nhân, bất kể già trẻ đều bắt đầu gọi Tiêu Hoàng là gì mà mỹ thần, gì là tượng đại sư. Thật ra bản thân Tiêu Hoàng thật sự trông rất quê mùa. Lông mày Phó Ngôn nhíu chặt, sắc mặt càng khó coi, từ ngày mai chúng ta cũng bắt đầu tiến hành nghiệp vụ thẩm mỹ. Ta không tin dựa vào thực lực của một ngự giả như ta, còn có tiếng tăm của đồ đệ Tịch Phúc, có gia tộc to lớn như Trạch Lôi duy trì, một Tiêu Hoàng nhỏ nhoi, ngự đồ cấp con tép mà đấu lại được với ta. Vẻ mặt Phó Ngôn nghiêm túc nói, Phó Ngôn có ý nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Phía sau hắn còn có gia tộc Trạch Lôi che chở, trái lại hắn cũng từng tìm hiểu qua Tiêu Hoàng. Biết đối phương trước kia chỉ là một thợ mỏ nhỏ nhoi, chẳng có chỗ dựa nào, sau đó Phó Ngôn cũng không trì hoãn lâu, bắt đầu chế tạo dược văn thẩm mỹ, về phần công năng thì đúng là hàng nhái của trung tâm đại hoàng Mỹ. Căng da mặt, trừ mụn, tàn nhanh, vân vân, chớp mắt đã qua một ngày, Xuân Ngôn Dược Xá đã thay tên thành Xuân Ngôn Mỹ Chi Hành. Tiêu Hoàng đứng trong phòng phía trước tất nhiên có thể thấy rõ biến hóa của biển hiệu cửa hàng đối diện, hiển nhiên Tiêu Hoàng hiểu là Phó Ngôn quyết tâm đối địch với mình, dường như muốn lấy Trạch Lôi làm chỗ dựa vững chắc. Còn dựa vào thực lực cấp bậc ngự giả của mình mà đánh hạ Tiêu Hoàng. Nếu muốn chơi thì tới đây đi. Tiêu Hoàng nhìn ra cửa sổ, mỉm cười, nói khẽ, có thể nói nhiều ngày trôi qua như vậy, Đại Hoàng Dược quán phát triển đã mang cho Tiêu Hoàng nhiều tự tin hơn. Hơn nữa trong đầu Tiêu Hoàng đã nghĩ ra rất nhiều sách lược kinh doanh. Ái chà, cái này là cái gì? Sao lại nặng như vậy? Phía sau Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền tới giọng nói của Lý Nhạc. Hắn đang cong người kéo một hộp gỗ lớn, là thứ có thể kiếm tiền đó. Tiêu Hoàng cúi xuống mở thùng. Chỉ thấy bên trong là những cái bình thủy tinh nhỏ cỡ nắm tay trẻ con, còn có những dung dịch xanh biếc bên trong. Đây là cái gì? Lý Nhạc chớp chớp mắt hỏi. Đồ trang điểm tên là nhuận mỹ, từ hôm nay trở đi chúng ta bán thêm nó, coi như thu nhập phụ, giá là 10 ngân tệ một lọ. Tiêu Hoàng đáp, cũng bảo Lý Nhạc bày nó ra quầy. Tổng cộng có 50 bình, đều là Tiêu Hoàng dựa vào kinh nghiệm mấy ngày nay tỉ mỉ phối chế ra. 8 giờ sáng, sau khi giúp một nữ tử khôi phục làn da mịn màng xong, Tiêu Hoàng liền đưa nhuận mỹ ra giới thiệu. Phu nhân, thực không dám giấu giếm, loại hiệu quả thẩm mỹ này chỉ có thể duy trì một thời gian là bởi vì nắng gió bên ngoài, cộng thêm độc tố trong thân thể tích tụ khiến làn da có dấu hiệu biến chất. Muốn kéo dài hiệu quả, có thể sử dụng loại cao bảo vệ làn da này, có thể thay thế đồ trang điểm ngày thường. Vị nữ nhân trung niên hơn 40 tuổi này cầm gương soi lên mặt mình, tràn ngập mừng rỡ, nàng xếp hàng từ 4 giờ, kết quả như vậy tuyệt đối là giá trị. Lưu luyến rời ánh mắt khỏi gương, nữ nhân trung niên nhìn bình thủy tinh trong tay Tiêu Hoàng. Sau khi cầm liền đổ một chút ra mu bàn tay mình. Cảm giác mát lạnh bỗng truyền tới, vô cùng thoải mái, hơn nữa chỉ cảm thấy lỗ chân lông hơi mở ra, nhẹ nhàng hô hấp không khí. Được, không chút do dự, nữ nhân trung niên nhanh chóng nói, có thể nói nàng bỏ ra gần 1 kim tệ làm thẩm mỹ. Tất nhiên chẳng phải là người thiếu tiền, mà quan trọng nhất chính là tài nghệ xuất sắc của Tiêu Hoàng đã khiến nàng có loại tín nhiệm theo bản năng đối với hắn. Sau đó Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, bắt đầu không ngừng tiếp khách. A, tuy nhiên đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền tới một tiếng thét chói tai. Tiêu Hoàng đang chuyên tâm trị liệu ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua cửa sổ, chỉ thấy một nữ nhân hơn 20 tuổi bỗng từ Xuân Ngôn Mỹ Chi Hành chạy vội ra, ôm khuôn mặt đỏ sưng mọng, vẻ mặt tràn ngập đau đớn và sợ hãi. Có kinh nghiệm làm nghề y phong phú, Tiêu Hoàng nhìn là có thể kết luận, đây là do dược văn thẩm mỹ chế tác không đúng, làm cho da nhạy cảm bị phỏng, nếu xử lý không thỏa đáng, nhẹ thì làn da này sẽ bị nhuốm sắc tố, nặng thì da thối rữa, hủy dung mạo, nhất là như cô gái kia đang đứng ngoài cửa hàng, mặc cho làn da bị thương gặp gió thổi. Tiêu Hoàng có thể nói hiện giờ coi trọng nhất là thực lực và tiền tài, nhưng cũng không phải loại người lạnh lùng tới cực điểm. Hắn hiểu rõ nếu để cô gái ngoài cửa sổ kia như vậy thì tuổi xuân của nàng sẽ có thể bị hủy diệt. Chờ một chút, Tiêu Hoàng nói với khách hàng đang nằm trên giường một tiếng. Thu hồi ma văn rất nhanh, bước ra ngoài, xông qua dòng xe cộ rất nhanh. Tiêu Hoàng nhanh tay gỡ áo khoác xuống, trùm lên mặt cô gái, đi theo ta. Nói xong Tiêu Hoàng liền lôi cô gái bước trở về, để cô gái nằm xuống một giường bệnh khác. Ta liền đổ một tầng nhuận mỹ lên mặt nàng. Bảo vệ làn da bị tổn hại, không để vi khuẩn xâm hại nữa. Không dừng lại, Tiêu Hoàng liền lập tức khởi động dược văn chữa trị tế bào cũng với dược văn hoạt hóa tế bào. Mặt không đổi sắc chữa cho bộ mặt bị tổn hại của cô gái kia. Suốt 10 phút, Tiêu Hoàng mới thu hồi 2 ma văn,